Chương 348, Ni Tật Sách. Đang trong khi 3 ngày hung thú đảo thí luyện sau khi kết thúc, thực tập thuyền rốt cục muốn rời khỏi nơi này trở về hải quân bản bộ. Mà nguyên bản đủ quân số hải quân học viên chết rồi 7, tác mở cái, trong đó đại đa số còn mang theo thương hoạn, nhìn như tử thương nà nờ dê nê, nhưng trên thực tế chỉ cần trở lại hải quân bản bộ đều không là vấn đề. Quan trọng nhất chính là, nguyên bản những này chỉ có cái gọi là lý luận tri thức cùng không có kinh nghiệm thực chiến xác không tử, hiện tại ít nhất không phải trong tháp ngà mềm mại đóa hoa. Chỉ có điều mặc kệ là rẻ phỉ vẫn là hải quân bên trong cái khác cố vấn cũng không nghĩ tới, có người gặp thừa dịp bóng đêm đối với thực tập thuyền tập kích hi ha ha ha, đến đây đi vào vịu, ta thân ái nhi tử, đi đem nơi này hải quân toàn bộ giết chết, để chứng minh ngươi thân là thế giới ma nhờ nhất nam nhân nhi tử vũ dũng đêm muộn. Thực tập thuyền ở ngoài không xa một chiếc thuyền gỗ nhỏ trên, một cái tô vẽ nồng đậm môi cụ hê này, mang kính râm, chống gậy, vóc người thấp bé, mặt mũi nhăn nheo. Trên người mặc báo văn áo khoác lão bà, Miss Bạ Dìn dùng quái dị âm thanh nói rằng. Mà ở Miss Bạ Dìn bên cạnh, là một cái nửa người trên tròn cùng cầu giống như, nhưng hai chân nhưng cực kỳ tinh tế thấp bé nam nhân. Hắn chính là Bạ Dìn trong mỉ hệ NG nhi tử, đồng thời cu NG là nguyên tắc bên trong đem rẻ phì học sinh, ngoại trừ ẹn cùng bỉn ở ngoài toàn bộ giết chết ke cờ âm ở đầu ẻ đùa ở vịu 587. Tuy rằng được xưng con trai của dâu trắng, cu NG có càng tinh tế ca NG ra y trăng lưới liềm dâu mép. Về sức mạnh càng là cùng không có ăn quả gù dạ dâu trắng cách biệt không có mấy. Nhưng trên thực tế, chứng minh hắn là dâu trắng con ruột chứng cứ ít ỏi. Ngược lại là nếu như người này đúng là con trai của dâu trắng, lấy dâu trắng đối với người nhà coi trọng, làm sao có khả năng sẽ làm hắn trở thành Miss Bạ Dìn người như thế con rối đối mặt chính mình mụ mụ mệnh lệnh. Ẹ đùa ở với sắc mặt dại ra, dường như một cái kẻ ngu si như thế nói rằng, được rồi mụ mụ, ta là mụ mụ thân ái nhi tử nói xong. Ẹ đùa ở vịu liền lén lút lưu lên thực tập thuyền, toàn bộ hành trình không có bị bất luận người nào phát hiện. Có thể thấy được người đàn ông này tuy rằng biểu hiện vô cùng ngu si, nhưng trên thực tế trong lòng hắn có tâm tư gì, ai cũng không rõ ràng, bao quát Miss Bạ Dìn địch tấn công làm tan nát cõi lòng còi báo động vang vọng cả chiếc thực tập thuyền thời điểm, đã có chút đã muộn, tối thiểu 2/3 học viên đang ngủ bị ở vịu giết chết. Thậm chí hài cốt còn bị ở vịu dường như trồng sa bảo như thế trồng chất ở trên bong thuyền. Xem ra vô cùng máu tanh hiếu kỳ sẹp nhìn thấy tình cảnh này, rẻ phỉ con mắt nhất thời liền đỏ, một đôi tay cổ tay trong nháy mắt biến thành màu đen, phất lên nắm đấm càng la sát không khí gas sao hỏa nhằm phía ở vịu vô liêm sỉ cặn chỉ có tử vong mới có thể trở thành là nơi trở về của ngươi rẻ phỉ ở gia nhập hải quân đến trở thành đại tướng, lại tới hiện tại đều được gọi là không giết, bởi vì hắn xưa nay đều không thế nào đối với hải tặc hạ tử thủ. Thế nhưng thời khắc này, đối mặt chính mình các học sinh thảm trạng, lại để cho rẻ phỉ hồi tưởng lại đã từng. Vào lúc ấy rẻ phỉ vừa bắt lấy một cái đại hải tặc, vừa vặn lại là có nghỉ ngơi thời gian, cho rằng có thể hưởng thụ một quãng thời gian niềm hạnh phúc gia đình. Nhưng về đến nhà, nên tiếp rẻ phỉ không phải thê tử cùng hài tử tiếng cười cười nói nói, càng không phải tuổi già cha mẹ hỏi han ân cần. Mà là mấy viên đầu lâu, từng cái chết không nhắm mắt bãi ở phòng khách trên bàn ăn, trừng lớn con ngươi nhìn chòng chọc vào rẻ phỉ giống thật mà là giả trải qua. Hơn nữa ban ngày giải hứa nói những câu nói kia trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng dâm dạ. Rẻ phỉ hai mắt đã kinh biến đến mức huyết cụ hê này, ra tay càng là không có một chút nào kiêng kỵ, một quyền một cước đều là quay về ở vịu nhược điểm chí mạng công kích từ lúc rất nhiều năm trước. Rẻ phỉ cũng đã là dương danh biển rộng bật sổ sổ củ cao thủ, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới có tay đen xưng hô. Tuy rằng không sánh được gặp loại kia không phải người cảnh giới, nhưng giờ khả cờ na ý rẻ phỉ, một quyền một cước đều là hung khí. Trực tiếp ép ở vực không thở nổi nhưng ẻ đùa ở vực ở nguyên tắc bên trong tàn sát nhiều như vậy rẻ phì học viên đều bình yên vô sự, lại làm sao có khả năng bởi vì rẻ phì điên cuồng liền trực tiếp bại trận quản chi bị đè lên đánh, khuôn mặt phẫn nộ ngu si ở vực vẫn không có bại lui răng rớp, trái lại ở không để lại dấu vết tìm kiếm rẻ phì kẽ hở cùng nhược điểm. Làm người thống khổ, làm người điên cuồng, làm người không ngừng dễ rủa cu nở dê không thể thoát khỏi, chỉ có nhỏ yếu cao cao ngồi ở trên trời, dạy hụt trộm mấy bao rẻ phì hồng trà. Một bên ngâm một bên khẽ cười nói, nhược nhục cường thực, mặc kệ thế giới làm sao biến hóa, mặc kệ nhân loại xã hội làm sao biến hóa, này quy tắc xưa nay sẽ không thay đổi quản chi rẻ phỉ nhân sinh đã như vậy bi kịch, như vậy làm người tiếc hận, làm người đồng tình, dạy hồi vẫn không có chút nào thương hại. Hắn hiện tại đã càng ngày càng hướng trong truyền thuyết thần linh tâm thái đến gần rồi, cũng không phải là vô dục vô cầu, mà là chỉ có thể thưởng thức vũ dũng, trí tuệ cùng với cao thượng ngoài ra, tất cả nhỏ yếu ở trong mắt dạy hồi. Có điều là thản nở dê hê vậy cũng cười mà buồn cười biểu diễn mà thôi mặc kệ là rẻ phỉ, vẫn là ẻ đùa ở vực có điều rẻ phỉ vẫn chưa thể chết, vì lẽ đó liền để cho ta tới để trận này vở kịch lớn trơn nên càng thêm đặc sắc một điểm đi. Trong tay hồng trà đã nóng hổi, dạ hứa uống một hớp nhỏ, trên mặt cười tủm tỉm nói rằng. Sau lưng trong không khí không để lại dấu vết xuất hiện một cái lông chim, một cái đen kịt lông chim, ở tất cả mọi người đều không có chú ý tình huống hòa vào Dẹ Phỉ trong cơ thể. Sa đọa bảy nguyên tội phẫn nộ chết chết chết đi chê tờ đi đi chê tờ đi đi chê tờ ba nguyên bản cũng bởi vì điên cuồng mà có chút lực kiệt thân thể, ở Dẹ Huy lông đen ảnh hưởng lần thứ hai trơn nên hung bạo cực kỳ. Không chỉ có như vậy, Dẹ Phỉ khỏe mắt bắt đầu xuất hiện màu đỏ sầm mắt cả. Trên người QNZ bắt đầu tràn ngập lên bạo ngược sát khí, ở này khiến trái tim người ta đột nhiên ngừng khí tràng bên trong. Vừa vịu động tác trơn nên càng ngày càng chậm chậm, mà Dẹ Phỉ động tác nhưng trơn nên càng lúc càng nhanh, sức mạnh trơn nên càng ngày càng mạnh. Tất cả những thứ này để may mắn còn sống sót các hải quân trợn mắt ngoác mồm, đồng thời cũng làm cho Vừa vịu cùng Miss Bạ Dỉn không ngừng kêu khổ, trong lòng vô cùng hối hận. Sớm biết gặp gợi ra loại này hậu quả. Bọn họ lại sao dám vì là một chu tờ không quá quan trọng hải quân học viên liền đem mình lập ở trong nguy hiểm tắt không sai. Chính là như vậy, không cách nào bày ra thuộc về nhân loại cao thượng cùng trí tuệ, vậy thì thỏa thích phát tiết ngươi chi phẫn nộ, để ta kiến thức thuộc về thơ y đa y chữa cờ hải quân phẫn nộ đi. Trên mặt mang theo sung sướng vẻ mặt, dạy hữu nhẹ phẩm dường như máu tươi hồng trà, một bên thở dài nói. Thời khắc này, các hải quân cùng Miss Bạ Dìn mới phát hiện, giữa không trung ngồi một người, một cái tóc bạc mắt tím. Tướng mạo cùng tư thái đều như là thần linh nam nhân cực, cực cực các tội phạm giải huyên một cái hải quân lắp ba lắp bắp tâm thành, trong nháy mắt để ở đây tất cả mọi người trong lòng nhấc lên so nở dê to gió lớn ân, trong đó cũng không bao gồm Dẹ Phỉ, hắn hiện tại thật giống như vẹt lản xê lốt, đã triệt để rơi vào cuồng hóa, mất đi lý trí.